mạnh nhất trong lịch sử giao lưu nhóm. Tác giả, Đoạn Chỉ, thực hiện, Thư viện báo, chương 507, chương 508, cổ quái vòng thứ 2 khảo hạch, vòng thứ nhất điểm thứ 3 lực lượng khảo hạch kết thúc. 50 người đào thải, 70 người đạt tiêu chuẩn. Viêm Thiên Vương quét nhìn toàn trường một chút, vang dội âm thanh tại lúc này lặng yên vang lên. Thoáng chốc, đào thải 50 người thân ảnh nhất thời biến mất ở chỗ này. Lưu lại 70 người thì bị 70 đạo bạch quang bay vào thân chúng. Hồi phục trong cơ thể tiêu hao. Chúc mừng lưu lại 70 người có thể tiến vào vòng thứ 2 khảo hạch. Dù sao, có thể thông qua vòng thứ nhất 3 điểm khảo hạch, đã trương hiển thực lực của các vị. Bất quá, mong rằng các vị không cần tự ngạo tự đại. Phớt lờ, bởi vì tiếp xuống vòng thứ 2 khảo hạch, so với vòng thứ nhất khảo hạch càng thêm khắc nghiệt cùng khó khăn. Nghe Viêm Thiên Vương lời nói, 70 người cũng là sắc mặt nghiêm túc. Đi qua vòng thứ nhất 3 điểm khảo hạch, tất cả mọi người biết rõ thần thoại thiên điện khảo hạch biến thái tính. Quét mắt 70 người một chút, Viêm Thiên Vương thản nhiên nói, vòng thứ 2 khảo hạch chủ yếu là dự bị thành viên tổng hợp tố chất. Sau 5 phút, chúng ta 4 vị thiên vương sẽ đem các vị truyền tống đến một cái trong sơn cốc. Trong sơn cốc này có hoàng giai đỉnh phong, huyền giai đỉnh phong, địa giai sơ kỳ 3 loại cấp yêu thú khác. Các vị muốn làm, chính là săn giết yêu thú, kiếm lấy tích phân. Một đầu địa giai yêu thú tương đương 100 cái tích phân. Một đầu huyền giai đỉnh phong yêu thú tương đương 10 cái tích phân. Một đầu hoàng giai đỉnh phong yêu thú tương đương 1 cái tích phân. Săn giết yêu thú về sau, các ngươi tam giác chùy bên trên sẽ tự động ghi chép tích phân số. Săn giết yêu thú tích phân xếp hạng 40 người đứng đầu người mới có thể thông qua vòng thứ 2 khảo hạch. Nếu không, tính khảo hạch thất bại, trực tiếp soát rơi. Tất cả mọi người là giật mình. Vốn cho rằng vòng thứ 2 khảo hạch sẽ là cái gì thu hoạch tình báo năng lực. Không nghĩ tới là, lại là đi sơn cốc săn giết yêu thú. Càng không lời chính là, trong sơn cốc vẫn còn có địa giai yêu thú. Lấy bọn hắn loại này huyền giai thực lực, gặp gỡ địa giai yêu thú chẳng phải là muốn bị miểu sát. Nhắc nhở các vị một lần, vòng thứ 2 khảo hạch nhất định có nguy hiểm tính mạng. Các ngươi đại đa số cũng chỉ có cái này huyền giai tột cùng thực lực. Loại thực lực này, đối phó cùng giai tầng yêu thú còn có thể đánh một trận. Nhưng đối đầu với địa giai yêu thú, khả năng cũng chỉ có chạy kết cục, thậm chí sẽ chết đi. Có lẽ có người sẽ cảm thấy tại trong sơn cốc bị giết cũng không biết chân chính tử vong. Nhưng ta muốn nói cho các ngươi là, tại trong sơn cốc bị giết, hội chân chính tử vong. Viêm Thiên Vương lời này rơi xuống, mọi người đều là biến sắc. Bọn hắn cái này 70 người bên trong, 90% người là huyền giai đỉnh phong, chỉ có số rất ít bộ phận, thí dụ như số 7 dự bị thành viên, Quân Vong Trần, loại người này, vừa rồi vượt ra khỏi huyền giai võ giả mức độ. Nói cách khác, bọn hắn tiến vào trong sơn cốc này, trên căn bản là hữu tử vô sinh. Dù sao, bọn hắn coi như đối đầu huyền giai tột cùng yêu thú, đều không nhất định nói có thể giết chết đối phương. Càng đừng nói địa giai loại này cao hơn một mình đại cảnh giới kinh khủng tồn tại. Không thích hợp, nghe Viêm Thiên Vương lời nói này, Quân Vong Trần nhướng mày. Dựa theo công bình tính mà nói, cái này vòng thứ 2 khảo hạch là không thể nào xuất hiện địa giai yêu thú. Phải biết, vừa mới Viêm Thiên Vương nói, ngay trong bọn họ đẳng cấp cao nhất võ giả, cũng bất quá là nửa bước địa giai. Lấy nửa bước địa giai thực lực, căn bản không khả năng vô pháp bình yên vô sự tránh thoát địa giai yêu thú tập sát. Nói cách khác, cái này vòng thứ 2 khảo hạch, địa giai yêu thú thiết trí chính là một cái không công bình thể hiện. Thế nhưng là, thần thoại thiên điện bao năm qua khảo hạch đều vô cùng công bằng. Như thế xem ra, vòng thứ 2 khảo hạch, có lẽ cũng không phải là chân chính muốn khảo hạch săn giết yêu thú số, mà là khảo hạch những thứ khác. Tại Quân Vong Trần thầm niệm nhau nhau thời khắc, Viêm Thiên Vương lần nữa mở miệng nói, tiến vào sơn cốc trước đó, chúng ta 4 vị thiên vương hội giam cầm các vị võ kỹ. Nói cách khác, các vị tại trong sơn cốc, vô pháp sử dụng võ kỹ. Lời này rơi xuống, dự bị nhóm liếc nhau, nhất thời bất mãn. Thiên vương, ngài yêu cầu này có phải hay không quá nghiêm khắc một điểm? Vốn là địa giai yêu thú tồn tại chính là một cái to lớn uy hiếp. Hiện tại ngươi còn phong bế chúng ta võ kỹ. Đây chẳng phải là nói. Chúng ta cũng chỉ có thể cùng những yêu thú đó vật lộn. Theo ngươi ý tứ lý giải. Đúng là như thế. Viêm thiên vương nhẹ gật đầu. Thản nhiên nói. Chửi thề một tiếng. Hơn phân nửa dự bị thành viên không khỏi sổ một câu nói tục. Viêm thiên vương. Ngài cái này vòng thứ hai khảo hạch quá không công bằng. Nhất định chính là để cho chúng ta chịu chết à. Nói không sai. Không có võ kỹ. Cái kia còn làm sao săn giết. Phải biết trong này còn có địa giai yêu thú. Ngài đừng coi chúng ta là thần tiên thật sao. Chấm chấm. Các loại bất mãn âm thanh ở chỗ này đột ngột vang lên. Đối với đại đa số người mà nói. Không có võ kỹ. Bọn hắn khả năng ngay cả huyền giai tột cùng yêu thú đều đánh không lại. Càng đừng nói có thể trên mặt đất giai yêu thú thủ hạ chạy đi. Đối với cái này, Viêm Thiên Vương cũng không có bất luận cái gì sắc mặt biến hóa. Chỉ là thản nhiên nói, nếu như không muốn thi hạch, có thể trực tiếp lựa chọn rời khỏi. Chúng ta cũng không bắt buộc. Tất cả mọi người là ngôn ngữ nghẹn một cái. Bọn hắn thật vất vả thông qua vòng thứ nhất 3 điểm khảo hạch. Tự nhiên là muốn tiếp tục khảo hạch vòng thứ hai. Nhưng bây giờ vòng thứ hai khảo hạch đủ loại không công bằng. Thực tế để bọn hắn khó khăn tiếp nhận. Dù sao, ai cũng sẽ không vì một cái khảo hạch đem tánh mạng vứt bỏ. Có lỗi với thiên vương. Ta tuy nhiên muốn vào thần thoại thiên điện. Nhưng ta càng muốn sống hơn lấy. Cho nên cái này vòng thứ hai khảo hạch ta bỏ quyền. 32 hào dự bị thành viên hít sâu một hơi. Hướng Viêm Thiên Vương vi hơi cong thân. Lựa chọn rời khỏi. Ta cũng rời khỏi. Còn có ta. Ngoặc kép chấm chấm. Có 32 hào dự bị thành viên dẫn đầu. Đại đa số dự bị thành viên đều lựa chọn rời khỏi. Bởi vì bọn hắn cũng không muốn đem tánh mạng dặn dò tại một cái tỷ lệ tử vong cao như vậy sát hạch. Tới mặt, Mạc Long mấy người cũng là có chút thối lui ra ý nghĩ. Nhưng bọn hắn đều nhìn về số 7 dự bị thành viên quân vong trần. Gặp quân vong trần không có mở miệng. Bọn hắn dừng một chút. Vẫn là không có lựa chọn rời khỏi. Viêm thiên vương quét những cái kia thối lui ra người một chút. Chậm rãi hỏi. Các ngươi xác định rời khỏi thật sao? Nói nhảm. Ai nguyện ý chịu chết? Những người kia cũng là không hẹn mà cùng nhẹ gật đầu. Viêm thiên vương không có đối với những người này nói cái gì. Ngược lại nhìn về phía không có lựa chọn thối lui ra 36 người. Hỏi, các ngươi không nói gì. Là lựa chọn lưu lại tiến hành khảo hạch sao? Ta có thể cho các ngươi 10 giây thời gian suy nghĩ. 10 giây đi qua, các ngươi liền không có đổi ý đường sống. Cái này 36 người ngẩn người. Chợt lại có 20 người thở dài một tiếng, lựa chọn rời khỏi, 10 giây chậm chậm mà qua, cuối cùng lưu lại, chỉ có 16 người, nhìn xem cái kia 16 người, lựa chọn thối lui ra dự bị viên môn cũng là một trận cười lạnh. Cận kề cái chết đều muốn đi tham gia cái này cái quái gì phá khảo hạch. Những người này là thật cảm thấy mệnh không đủ xài à. Ngờ đâu. Sẽ ở đó chút lựa chọn thối lui ra dự bị viên môn âm thầm giọng mỉa mai thời điểm. Viêm thiên vương âm thanh lại lần nữa vang lên. Ta tuyên bố, vòng thứ hai khảo hạch kết thúc. 54 người đào thải, 16 người đạt tiêu chuẩn. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.